xã hội.com kính mời quý thính giả cùng đến với hồi thứ 22, quyển 3 của bộ truyện lịch sử Anh hùng Lĩnh Nam. Hồi thứ 22. Oan nảy dẫu có kêu trời cũng xa, đoạn trường Tân Thanh. Nghiêm Sơn mời mọi người vào bàn cùng ăn cơm. Đào Kỳ hỏi: Nghiêm đại ca đã điều tra ra manh mối về vụ Tô Phương mất tích chưa? Vụ này lớn lắm chứ không nhỏ đâu. Nghiêm Sơn lắc đầu. Ta đến Đăng Châu được nghe mỗi người nói một khác. Đầu tiên ta tìm gặp chủ anh hùng Tiểu Lâu thì ông ta vì sợ quá đã bán Tiểu Lâu cào chạy ra bay rồi. Ta biết tin ai bây giờ ngoài huyện úy. Huyện úy lại chính là chú của Tiểu Đệ, sư thúc của Thiều Hoa. Ông là Đào Thế Hùng. Qua câu chuyện ta thấy ông là người chính nhân quân tử, hùng tâm, đại lược. Để một người văn mô vũ lược như ông làm một chức huyện úy bé bằng hạt vừng hạt đậu, trong khi những tên vô lại trộm cướp như Tô Định lại ngồi vị trí thái thú đục khoét của dân. Ta tự thẹn tước phong tới Lĩnh Nam Công, nghĩa đệ của Kiến Vũ Thiền Tử mà chưa dám ra tay loại bỏ hết bọn quan lại người Hán hút máu mủ của dân. Tiểu sư đệ, người cứ chờ đi, nếu trong vòng 2 năm nữa ta không thay đổi được cục diện Lĩnh Nam, ta không phải là người hiệp nghĩa, là Lĩnh Nam Công, là nghĩa đệ của Thiên Tử, mà là con giòi con bọ. Thiểu Hoa, Trưng Nhị, Đào Kỳ, Vương Dung nghe những lời Nghiêm Sơn mà cảm thấy mát cả ruột gan. Trong bọn người ngồi đó, Nhị Trưng và Vương Dung là người mưu sâu trí cả. Hai người nhìn nhau, ngụ ý. Đối với Nghiêm Sơn, phải đem chữ nghĩa giả khích hơn là chống đối. Trưng Nhị xen vào. Đại ca cho phép tiểu muội được góp một vài lời được không? Nghiêm Sơn gật đầu. Sư muội với hoàng muội như tình ruột thịt, có gì mà không nói được. Trừng Nhị ngồi nghiêm trang lại, nói. Suốt 200 năm qua, người Việt thống hận Triệu Đả cướp nước của họ. Hiện nhà nhà, người người đều muốn phục quốc. Nếu đại ca xin với Kiến Vũ Thiên Tử trả Lĩnh Nam cho người Lĩnh Nam, thì không còn hiệp nghĩa nào cao hơn. Đại ca sẽ trở thành cha mẹ của đất Lĩnh Nam. Muôn ngàn năm sau, sử sách còn ghi tên. Nghiêm Sơn thở dài. Lời nói sư muội nói cũng giống của hoàng muội nói với ta. Trước khi đi Lĩnh Nam, ta đã có ý tưởng đó rồi. Ta thấy Hán đế cử sang đây một số quan lại ác độc. Đất Lĩnh Nam chẳng thu được tài nguyên gì cho triều đình. Thì người Hán làm thái thú hay người Việt làm vua, thần phục như An Dương Vương, có khác gì đâu. Trả Lĩnh Nam cho người Việt, dân Lĩnh Nam sẽ nhớ ơn triều đình. Có phải triều đình được tiếng nhân nghĩa không? Ta biết nếu một mình ta tâu với Kiến Vũ Thiên Tử, chắc người sẽ ưng thuận ngay. Ngặt vì cạnh ta còn có một hệ thống quản lại tham ô, nhũng lạm. Nếu trả Lĩnh Nam cho người Việt, ắt chúng không còn đất dung thân. Do đó, chúng chẳng ngần ngại gì mà không dùng tiền bạc đút lót triều đình. Thế rồi, người này bàn ra, người kia bàn vào, chắc chắn Thiên Tử sẽ không nghe ta. Bên cạnh đó, còn Mã Thái Hậu với bọn ngoại thích đang chống ta, ta e khó thành công. Nhược bằng Thiên Tử nghe lời ta, chắc rằng bọn quan lại ở Lĩnh Nam sẽ nổi loạn liền. Phương Dung gật đầu. Hoàn cảnh của đại ca thực khó. Em nghĩ, hiện đại ca được võ lâm dân chúng Lĩnh Nam tuân phục, kính trọng. Vì thế, đi đầu đại ca cũng không cần nghi vệ, hộ tống như những quan lại khác. Vậy, đại ca hãy dùng những người tuân phục đại ca để chống bọn tham ô. Rồi đại ca cử dần người hiền tài Lĩnh Nam vào hết các chức vụ quan trọng. Bấy giờ, đại ca với ra mặt tâu với Thiên Tử có muốn không thuận cũng không được. Nghiêm Sơn há hốc miệng, kinh ngạc. Sư muội, tiếc rằng sư muội là gái, chứ không ta sẽ phong sư muội làm chức tư đồ Lĩnh Nam để giúp ta. Đặng sư muội trầm rộng, nhìn ra, nếu là trai, ta phải mời làm Tư Mã, tổng đốc Bình Mã Lĩnh Nam. Đào Kỳ cười. Vương Dung với đặng sư muội không thích quan tước, vậy đại ca không cần phong làm gì. Đại ca cứ dùng họ làm quân sư riêng thì cũng thế. Nghiêm Sơn gật đầu. Được, cứ như vậy mà làm. Đào Kỳ hỏi. Đại ca tiếp xúc với chú em, ông nói gì về vụ Tô Phương? Ông nói. Khó có thể kết luận rằng Ngũ Phương Kiếm giết Tô Phương hay con trai huyện lệnh hại Tô Phương. Ông khuyên ta cho người theo dõi Ngũ Phương, vì nếu họ giết Tô Phương, chắc chắn không ngoài lý do tiền bạc. Khám nhà họ, nếu thấy vàng bạc của Tô Phương, thì Tô Phương do họ giết, còn không, cứ bắt Trường Minh Đức trà khảo, sẽ ra manh mối. Phương Dung hỏi, theo đại ca thì câu chuyện ra sao? Ta ta thấy lời Ngũ Kiếm đúng hơn, nếu Ngũ Kiếm có giản ý, họ đâu dám về lui lâu nữa. Hôm qua Tổ Định đãi tiệc Ngũ Kiếm, bỏ thuốc mề và thức ăn của họ, rồi bắt trói lại. Theo ý Tổ Định, Ngũ Kiếm vốn là đạo tặc xuất thân, chắc họ cùng Tô Phương, cùng phát tài lớn trong một vụ nào đó. Ngũ Kiếm đã giết Tô Phương để đoạt hết. Một việc khác xảy ra làm Tô Định càng tin hơn, đó là đêm qua, phủ thái thú bị mất trộm. Các phu nhân của Tô Định đều bị sống thuốc mê, bao nhiêu của cải mất sạch. Tô Định nghi Ngũ Phương đã gây ra. Lát nữa ta mang quân đi, vây Lan Trang khám xét, nếu có sẽ biết ngay. Thiệu Hoa hỏi. Mối nghi ngờ là đôi trai gái Việt kia, họ là ai? Tại sao lại có thể lọt vào Đăng Châu Lào Giá cứu Ngũ Kiếm? Làm thế nào họ có thể thoát được một lữ kiếm thiết kỵ vây hãm? Nghiêm Sơn gật đầu. Để anh cật vấn Ngũ Kiếm sẽ biết liền. Thiểu Hoa hỏi. Đại ca, anh có tìm được tung tích của sư phụ, sư mẫu và các sư huynh ra sao không? Nghiêm Sơn lắc đầu. Ta tìm khắp nơi mà không thấy. Họ có tất cả ngần ngàn người chứ có ít đâu. Hay là họ đã tấp vào một đảo nào cũng nên? Thiểu Hoa đứng dậy. Lát nữa, đại ca đi Lan Trang, cho bọn em theo có được không? Nghiêm Sơn nhìn Đào Kỳ cười. Hoa muội muốn đi thì đi, còn các vị sư đệ, sư muội đây có ai muốn đi không? Tiểu sư đệ, dường như em không thích lắm thì phải. Đào Kỳ giả vờ lơ đãng. Đây là một mối nhục của Ngũ Kiếm, em với Phương Dung ở nhà nghỉ, bọn em đi chơi suốt từ hôm qua đến giờ, mỏi chân lắm rồi. Thiểu Hoa ngạc nhiên vô cùng, nàng biết cậu tiểu sư đệ này thích những cảnh ồn ào lắm. Này sao lại đổi tính kỳ lạ như vậy? Chắc là cậu muốn ở nhà tâm tình với Phương Dung đây. Trừng Nhị tính cẩn thận hơn, nàng đứng lên. Em muốn đi coi cho biết. Nghiêm Sơn cười. Sư muội là đại tư mã của ta, cần phải đi để góp ý kiến chứ. Một viên võ quan vào báo. Khải quốc công đã điểm xong một lữ kỵ binh đang chờ lệnh quốc công. Nghiêm Sơn cùng Thiểu Hoa, Trưng Nhị lên ngựa ra đi. Nghiêm Sơn ra lệnh cho tên lữ trưởng kỵ binh chi tiết về cuộc hành quân. Tên này nhận lệnh xong, phất cờ một cái, đoàn thiết kỵ rầm rập lên đường. Nghiêm Sơn thủng thẳng cùng mấy tham tướng Thiểu Hoa, Trưng Nhị theo sau. Đi được nửa đường, có phi kỵ báo. Khải quốc công đã về kín Lan Trang rồi. Nghiêm Sơn phóng ngựa lên trước, tới nơi chàng ghìm cương. Nhìn vào trong, hỏi, ngôi nhà cao nhất kia là của Ngũ Kiếm đấy à? Viên lữ trưởng đáp, vâng. Nghiêm Sơn phất tay, chàng đi trước, Thiểu Hoa Nhị Trưng cùng mấy tên tham tướng đẩy cổng bước vào sân. Chàng ra lệnh, khám nhà, nhớ khám thực kỹ. Các viên tham tướng lục xét từng phòng, khi lục đến mấy phòng ngủ, chúng cùng kêu lớn lên. Nghiêm Sơn vào xem, thấy giường của Ngũ Kiếm đều có những gói châu báu lớn. Một tham tướng nói, đây là viên ngọc đát trên mũ của Tô công tử. Một tên khác ngắm nghía con dao nhỏ nói, đây là con dao ngọc của Tô công tử. Nghiêm Sơn sai làm tờ kê khai xong rồi ra ngoài, lên ngựa cùng Thiểu Hoa, Trừng Nhị về Luy Lâu. Trừng Nhị hỏi, Nghiêm đại ca thấy sao? Nghiêm Sơn có vẻ bực mình. Tổ Định đã đoán đúng. Ta lấy lượng quân tử đo lòng người thành ra sai, như vậy Tô Phương giữ nhiều lành ít. Ta phải về lấy khẩu cung của Ngũ Phương kiếm xem sao mới được. Quân luật nhà Hán phạt rất nặng những kẻ giết quan lại của triều đình. Như vậy, Ngũ Phương kiếm sẽ bị giết cả nhà, của cải sẽ bị tịch thu. Đáng tiếc, thực đáng tiếc. Thiểu Hoa buồn bã. Em cảm thấy vụ này không ổn, dường như Tô Định cài bẫy để hại Ngũ Phương kiếm thì đúng hơn. Nhưng em cũng nghĩ không ra, chỉ đáng tiếc cho Ngũ Phương. Anh hùng là thế mà bị chết về tay Tô Định. Một tên ngu xuẩn, không đáng giá một đồng xu. Câu nói của Thiểu Hoa như gáo nước lạnh dội vào đầu Nghiêm Sơn, chính chàng cũng đang bị Tô Định gây khó khăn. Tô tham nhũng, tàn bạo, tiền của xúc tích không biết bao nhiêu mà kể. Tô dùng của cải đó đút lót cho các quan trong triều để họ nói xấu chàng. Không biết lúc nào chàng sẽ bị hại vì y. Chàng tự nghĩ. Bất quá, giờ phút cuối, ta chặt đầu Tô Định rồi cùng Thiểu Hoa qua lại giang hồ, chẳng sướng hơn sao? Chàng nói với Thiểu Hoa, Hoa muội về đi, ta phải đến phủ thái thú lấy khẩu cung Ngũ Kiếm. Thiểu Hoa trở về dinh, thấy Đào Kỳ Phương Dung đang ngồi đọc sách. Đào Kỳ lấy bình pháp của Tôn Tử giảng cho Phương Dung nghe. Thấy Thiểu Hoa, Trương Nhị về, hai người bỏ sách xuống. Đào Kỳ hỏi, câu chuyện ra sao? Trương Nhị mỉm cười. Trộm cướp muôn đời vẫn là trộm cướp. Đào Kỳ thấy cần phải đi gặp Vũ Trình Thục để cứu Ngũ Kiếm. Chàng nói với Thiểu Hoa. Sư tỷ, em muốn đi chơi, sư tỷ lại đi vắng nên không dám tự tiện, phải đợi sư tỷ về xin phép đã. Thiểu Hoa tát yêu vào má Đào Kỳ, mỉm cười đùa. Tiểu sư đệ lớn rồi mà còn ngoan ngoãn quá nhỉ. Trừng Nhị liếc Đào Kỳ rồi nói. Sư huynh cho em đi với. Đào Kỳ gật đầu, ba người lại ra phố chơi, đến một tửu lầu, Trừng Nhị kéo Đào Kỳ Phương Dung lên đó ngồi ăn uống. Phương Dung bàn. Bây giờ ta đi cứu Ngũ Kiếm, vậy chúng ta phải hội kiến với nhóm người của Đặng Đường Hoàng mới được. Ba người đang bàn tán thì một thiếu nữ hầu bàn chạy lại chắp tay hỏi. Thưa quý khách, dám hỏi quý khách có phải người nhà ông Văn không? Trừng Nhị giật mình nhớ lại lời dặn của Vũ Trình Thục, vội nhìn lên thấy người con gái có chiếc khăn choàng màu xanh, nàng vội nói. Phải, tôi là người nhà ông Lang Văn, nhưng ông ấy qua đời đã lâu rồi, vậy cô nương có cần gì khác không? Người con gái ấy đáp, tôi cần mua một lượng hùng hoàng, đây, tiền đây, nhờ quý vị mùa hộ. Thiếu nữ nhét vào tay Trừng Nhị một mẩu giấy nhỏ rồi ra đi. Trừng Nhị mở ra coi, thấy có hàng chữ, xuống bến xe ngựa, leo lên xe, có con ngựa trắng kéo. Trừng Nhị vội đưa cho Đào Kỳ Phương Dung đọc, rồi cùng đứng lên, xuống lầu, đến bến xe ngựa. Quả nhiên, trên bến có một chiếc xe, do con ngựa trắng kéo, người phu xe lấy nón che mặt ngủ. Ba người không nói gì, leo lên xe ngồi. Người phu xe mở nón, ra roi cho ngựa chạy. Ngựa ra khỏi thành, đến một trang ấp. Bấy giờ, người phu xe mới lên tiếng. Mời quý khách xuống xe. Ba người xuống xe, Vũ Trình Thục đã đứng chờ sẵn. Vũ Trình Thục nói. Tôi mời tỷ tỷ và hai em tới để bàn việc cứu Ngũ Phương Kiếm. Trình Thục dẫn ba người vào. Trong đó đã có sẵn bốn người, gồm hai trai hai gái. Trình Thục giới thiệu, đây là các sư đệ sư muội của tôi, rồi nàng giới thiệu Trừng Nhị, Đào Kỳ, Phương Dung với mọi người. Trừng Nhị bàn. Việc cứu Ngũ Phương Kiếm không nhỏ, nhưng chúng ta không muốn làm trò chuyện trở thành ồn ào để chia rẽ Tô Định với Nghiêm Sơn. Tôi nghĩ ta nên vào nhà, cứu là thượng sách. Phương Dung gật đầu, Ngũ Kiếm bị Trà Khảo chết đi sống lại, tôi e rằng cứu họ không phải dễ đâu. Cái khó là phải làm sao tránh giao tranh với Nghiêm đại ca. Ở đây, Trương Sư Tỷ đấu ngang tay với Nghiêm đại ca. Tôi với Đạo đại ca tuy thắng được Nghiêm đại ca, nhưng không thể ra tay. Ta phải làm cách nào dẫn dụ cho Nghiêm đại ca rời Ly Lâu, lúc đó chúng ta cướp tù mới không bị cản trở. Trương Nhị hỏi Vũ Trình Thục. Lệnh tôn hiện ở đâu? Trình Thục đáp, hiện ở trong trang này. Trương Nhị nói, tỷ tỷ hỏi lệnh tôn xem có thứ thuốc gì khiến cho người ta ăn vào chân tay bải hoài một lúc hay một buổi không? Trình Thục gật đầu, có, thứ đó sẵn lắm. Trước đây em thường đem thuốc đó trộn với thực vật để trong rừng cho thú dữ ăn, rồi chỉ việc ra bát thôi. Phương Dung hỏi Trương Nhị, có phải chị muốn dùng thuốc đó cho Nghiêm đại ca ăn không? Trương Nhị gật đầu, đúng, chúng ta sẽ trộn vào đồ ăn. Nghiêm đại ca tưởng mình bị bệnh, chứ đâu ngờ Tô Định bị cướp tù, tất cầu cứu với đại ca. Nghiêm đại ca không ra tay được, hai người sẽ thêm thù hận. Suy nghĩ một lúc, Trừng Nhị đứng lên ra lệnh. Tối mai chúng ta cướp tù, Vũ Trinh Thục mang ba cỗ xe chở sẵn ở cửa đông, đợi khi chúng ta cứu được tù ra sẽ chạy về phía bờ sông. Tại bờ sông, phục sẵn có một con thuyền, sang sông, sau đó lên ngựa chạy thẳng về Mê Linh. Riêng Đảo Kỳ mang thuốc về trộn vào tất cả các bình rượu của Nghiêm đại ca, phải bày cách nào cho Nghiêm đại ca uống thực nhiều rượu thuốc. Tới khuya, Phương Dung, Đào Kỳ và tôi vào nhà ngục cứu người. Bốn vị sư huynh muội đây, chờ sẵn ở phía ngoài dinh. Lúc chúng tôi cứu tù, sẽ mang họ chạy trốn, chúng tôi sẽ trở lại cản giặc. Mọi người ước định xong, Trừng Nhị, Đào Kỳ, Phương Dung lên xe trở về Ly Lâu lúc trời đã tối. Liệu kế hoạch cứu Ngũ Phương Kiếm và qua mặt Nghiêm Sơn của Trừng Nhị, Đào Kỳ và Phương Dung có thành công không? Vì Xã hội .com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Trừng Nhị nói với Thiểu Hoa, sư tỷ, em đã tìm thấy người nhà, sáng mai em sẽ lên đường, vậy xin cáo từ sư tỷ. Thiểu Hoa thấy nét mặt Trương Nhị và các em hơi khác thường, nàng cho rằng chắc Đặng sư muội tìm thấy người nhà có chuyện buồn nên không tò mò gì. Sáng hôm sau, Trương Nhị làm bộ tử tạ lên đường, Đào Kỳ, Phương Dung lại lấy bộ Tôn Tử binh pháp ra nghiên cứu. Chờ lúc Thiểu Hoa ra vườn xem hoa, chàng chạy xuống nhà bếp, thấy có hai bình rượu, chàng bỏ thuốc vào cả hai rồi lên nhà. Như thường lệ, Nghiêm Sơn đi duyệt binh xong, về nhà lúc trời nhá nhem tối, Thiểu Hoa đã chuẩn bị cơm rượu sẵn, nàng dọn ra để Đào Kỳ, Phương Dung cùng ăn. Trong bữa ăn, Phương Dung cứ đem lý thuyết Tôn Tử ra bàn với Nghiêm Sơn. Chàng ngạc nhiên, không ngờ cậu tiểu sư đệ của vợ với cô bạn gái lại hiểu rành rọt về binh pháp như thế. Chàng nói, binh pháp là thuật dùng binh, nhưng người dùng binh giỏi mà không có quân sĩ giỏi cũng vô dụng. Quân sĩ giỏi nếu không có kỷ luật nghiêm minh cũng như không. Nhân đó, Phương Dung tò mò về cách huấn luyện quân sĩ, tổ chức quân sĩ của Hán Triều ra làm sao. Nghiêm Sơn nhất nhất giảng rất kỹ. Cơm xong, Đào Kỳ nói với Thiểu Hoa, sư tỷ, chúng em đi dạo phố đây. Em cứ đi, nhớ về sớm. Đào Kỳ, Phương Dung dắt nhau ra phố, lên chiếc xe do con ngựa trắng kéo. Phu xe chờ xe chạy về phía phủ thái thú. Tới một vườn hoang, xe dừng lại, hai người theo dấu đi vào, còn xe chạy thẳng. Đi một lát tới một căn nhà nhỏ, trong đó có Trương Nhị và bốn sư đệ, sư muội của Vũ Trình Thục. Trương Nhị nói, lát nữa đây, bà chúng ta giả làm quân Hán, mang lệnh bài của Nghiêm đại ca tới nhà ngục. Chúng ta đưa lệnh bài trình ra nói rằng Nghiêm đại ca muốn thẩm vấn thủ nhân, rồi sau đó mang họ đi. Trình Thục lấy ra ba bộ quần áo quân Hán đưa cho Trương Nghị, Đào Kỳ, Phương Dung mặc. Ba người nhắm hướng nhà lao đi tới. Viên quan giữ cổng nhà tù thấy ba người lính Hán đến, vội hỏi, các người thuộc cơ đội nào, đến có việc gì? Trương Nghị trình lệnh bài, nói, chúng ta là thân binh của Lĩnh Nam Công, Lĩnh Nam Công muốn giải tù nhân đến để thẩm vấn. Viên quan giữ ngục coi lệnh bài rồi hỏi, quốc công lấy tù nhân tên gì? Trương Nhị nói, năm tên tù nhân phản loạn giết Tô công tử. Đến đây, nàng mới thấy nguy vì nàng không biết tên thực của Ngũ Kiếm. Viên quan giữ ngục bắt nàng ký vào sổ, rồi sai dẫn Ngũ Kiếm ra. Năm người bị đóng gông ở cổ, tay không cử động được. Mặt mũi hốc hác đầy thương tích, Trừng Nhị dẫn năm người ra khỏi nhà tù, chợt có người phi ngựa tới, nói, Tô Thái Thú muốn áp giải tù nhân lên cho người thẩm vấn, nói rồi y trình lệnh bài. Trừng Nhị nói, chúng tôi tới trước, chúng tôi lĩnh trước, các người tới sau, hãy chờ tới khi quốc công thẩm vấn, rồi sẽ lĩnh về cho Tô Thái Thú thẩm vấn cũng không muộn. Viên quan ở phủ Thái Thú không chịu quát lên, Thái Thú là chủ đất giao chỉ, người giao tù nhân cho ta. Đào Kỳ quát, Lĩnh Nam Công là chúa tể Lĩnh Nam, mi dám chống lệnh bài của người ư? Phương Dung nghĩ được một kế. Thôi, đã có đại nhân đây lấy tủ về cho Tô Thái Thú, hãy để đại nhân lĩnh, chúng ta lĩnh sau cũng được. Trương Nhị biết Phương Dung nhiều mưu mẹo, chắc có kế gì hay đây, nên cũng nghe theo. Nàng đòi lại lệnh bài. Viên quan ở phủ Thái Thú đưa lệnh bài ra, ký vào sổ lĩnh tủ, dẫn năm người ra một cỗ xe, bắt họ leo lên, rồi cho chạy về hướng phủ Thái Thú. Nhưng vừa tới một chỗ vắng, bỗng có ba người nhảy ra chặn đường. Viên quan nhận ra đó là ba người của phủ Lĩnh Nam Công. Ba người không nói gì, nhảy lên xe, xớt một kiếm. Đầu tên phu xe đã rơi xuống đất. Viên quan giải tù chưa kịp phản ứng thì kiếm đã kề cổ. Muốn sống hãy im mồm, theo ta sẽ tha cho. Viên quan thất kinh hồn vía nhưng vẫn buông lời đe dọa. Các người là binh lính mà dám phạm đến ta sẽ không để yên đâu. Xe đến cửa đông, lính canh cửa bắt ngừng lại, hỏi, các người đi đâu đây? Chỉ thất thoáng ánh kiếm, đầu tên lính đã bay khỏi cổ. Trừng Nhị, Đào Kỳ cùng nhảy xuống, vùng mấy nhát kiếm. Trên 10 tên lính canh đã bị bay đầu. Hai người mở cổng cho xe ra, viên quan phủ Thái Thú lăn mình xuống xe, la lớn, phản tặc làm loạn, phản tặc làm loạn. Xe đã ra khỏi cửa. Phương Dung quay lại nói với Trương Nhị, chị cho xe chạy đi, chúng em cản hậu. Đám lính gác cửa cùng ào ào cầm vũ khí tiến lên, nhưng bị Đào Kỳ, Phương Dung cản lại. Hai người dùng kiếm đánh giật toán quân canh cửa, toàn bỏ chạy thì kỵ binh đã ảo tới. Đào Kỳ bảo Phương Dung lấy khăn bịt mặt lại. Hai người vừa bịt mặt thì đội kỵ binh đã tới, đi đầu là Nghiêm Sơn. đám kỵ binh vây tròn hai người vào giữa. Nghiêm Sơn vung trưởng hướng Đào Kỳ phóng tới. Đào Kỳ biết trưởng lực của Nghiêm Sơn rất hùng hậu. Trong trận chiến Cửu Chân hồi trước, Nghiêm chỉ đánh một trưởng đã khiến cho cậu của chàng là Đinh Đại phải phun máu miệng. Chàng vội vận toàn lực, xuất phát thế trưởng Nhiều Ngọa Ư Sơn, một thế cực kỳ cương mãn của Phục Ngưu Thần trưởng. Bùng một tiếng, Nghiêm Sơn lùi lại hai bước, người chàng rúng động, khí huyết đảo lộn. Chàng nhìn đối thủ, thấy Ung Dung, dáng người quen quen, nhưng cấp thời chưa nhận ra ai. Từ ngày sang lĩnh Nam đến giờ, chàng đã từng đấu trưởng với không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt, đạo tặc, Hán có, Việt có, nhưng thường thường chàng thắng, thắng hoặc hòa mà thôi. Không ngờ hôm nay gặp một đối thủ vô danh, mới đấu một trưởng chàng đã thua suốt rõ ràng. Chàng nghĩ, đối phương sử dụng trưởng pháp Phục Ngưu đúng là người của phái Tản Viên, nhưng phái Tản Viên hiện thời chỉ có Lê Đạo Dinh có thể thắng được ta, nhưng dáng người Lê cao hơn chứ không nhỏ như thế này. Vậy người này là ai? Nghiêm Sơn hít một hơi chân khí, vận đủ 10 thành công lực, phóng một trưởng dương dương vào bậc nhất của môn hộ, gọi là Hỏa Lôi Chấn Thiên trưởng vào đối thủ. Đào Kỳ thấy thế trưởng hùng bạo, chàng vội chuyển chân khí ra nhu, phát thế trưởng, Ngư Thực Ư Dã Đỡ. Hai trưởng chạm nhau, xịt một tiếng, trưởng của Nghiêm Sơn đã mất tăm tích. Nghiêm Sơn lảo đảo lùi lại, nghiêm nói, các hạ là ai? Ta thấy vừa rồi các hạ sử dụng Phục Ngưu Thần trưởng, từ cương sang nhu, thế trưởng đó là Ngưu Thực Ư Dã của Tản Viên đã thất truyền, tại e trưởng môn Tản Viên Đặng Thi Sách cũng không biết. Vậy người là ai? Đào Kỳ tuyệt không trả lời, vung tay phóng trưởng. Nghiêm Sơn vận chân khí đỡ, hai trưởng gặp nhau, bùng một tiếng, Nghiêm Sơn lùi lại ba bước. Đào Kỳ định phóng một trưởng nữa, bỗng có một giọng nữ làng quát lên, không được hại người. Đó là Thiểu Hoa đâm liền 10 kiếm để cứu chồng. Đào Kỳ từ bé đến giờ sủng ái người sư tỷ này cực kỳ, nên chàng không chống đỡ mà chỉ nhảy tránh. Chàng thuộc lòng từng chiêu thức một của phái võ Cửu Chân nên tránh dễ dàng. Nghiêm Sơn choáng váng một lát đã lấy lại được chân khí, chàng hỏi Đào Kỳ. Các hạ dáng người còn trẻ, võ công đã đến bậc bậc này, quả là vô địch lĩnh Nam. Các hạ bịt mặt, chắc có quen biết với ta, nhưng ta chưa tìm ra. Ta thua các hạ rồi, thôi các hạ đi đi. Nghiêm Sơn là đấng anh hùng, chàng thua thì nhận thua chứ không ngoan cố. Nếu chàng dùng kỵ binh vây đánh, dĩ nhiên sẽ bắt được hai người, nhưng hành xử như vậy, theo chàng, mất cái vẻ anh hùng. Đào Kỳ Phương Dung hú lên một tiếng, cùng chạy biến vào đêm tối, chạy đến ngôi vườn hoang, lê áo quần thay, rồi trở lại vào phố, Ung Dung lên một tiểu lầu uống trà nghe hát. Trong thành Luy Lâu, tuy có náo nức một lúc, nhưng rồi lại im lìm như không có gì xảy ra. Đào Kỳ nói với Phương Dung, chuyện này xảy ra thực quá nguy hiểm, bây giờ chúng ta phải làm kế. Anh già uống say, Phương Dung muội sẽ thuê xe trở về, có vậy mới che được mắt Nghiêm đại ca. Đào Kỳ kêu hai bình rượu uống sạch, chở cho rượu ngấm, rồi để Phương Dung dìu chàng xuống, thuê xe ngựa hướng về phủ quốc công. Tới cổng, Phương Dung vác Đào Kỳ vào. Thiểu Hoa vừa dìu chồng về tới nơi, thấy Phương Dung cũng dìu Đào Kỳ, nàng hoảng sợ hỏi, có chuyện gì vậy? Phương Dung đặt Đào Kỳ xuống nói, đại ca thì uống rượu với người ta, say mềm. Thiểu Hoa ở với Đào Kỳ từ nhỏ, nàng coi Đào Kỳ như một người đã quen, nên nàng bồng bế em lên, đem vào phòng, nàng vận chân khí vào tay, ấn lên ngực sư đệ để đẩy thức ăn với rượu ra. Nhưng nàng bỗng kêu lên một tiếng kinh ngạc, sụt vội tay lại. Nàng cảm thấy các ngón tay như bị dao chặt đứt, đau đớn không thể tưởng tượng được. Nguyên Đào Kỳ giả vờ say mềm, chàng không ngờ Thiểu Hoa để tay vào ngực chàng, vận chân khí để đẩy thức ăn ra. Mà chàng không thu liễm chân khí kịp, Thiểu Hoa đẩy khí vào, cơ thể chàng đẩy dẫy chân khí, phản ứng lại, nên Thiểu Hoa mới bị đau đớn. Nàng thầm nghĩ, ta xa cách tiểu sư đệ đã lâu, không hiểu y học được ở đâu công lực mạnh như thế. Ta e, chính sư phụ ta cũng không bằng y đã đành, đến Nghiêm đại ca cũng thua xa. Nàng vận lại khí thử một lần nữa, lần này Đào Kỳ đã thu chân khí lại, nên Thiểu Hoa không bị phản ứng nữa. Nàng vận chân khí đẩy mạnh, Đào Kỳ mửa hết rượu ra. Một lát chàng tỉnh dậy, ngồi lên nói, em không biết uống rượu, lại đi đấu rượu với người ta nên bị thua, rồi say không biết gì nữa. Thiểu Hoa lắc đầu, chị vừa gặp hai chuyện kỳ lạ, chiều nay Nghiêm đại ca uống rượu vào rồi tự nhiên người nhũn ra, không cử động được, chị vội móc cổ cho thức ăn ọc ra hết. Vừa lúc đó thì tin báo động rằng có ba người đến cướp ngũ kiếm, Nghiêm đại ca biết bọn cướp mũ kiếm ắt hẳn bản lĩnh không tầm thường, bởi vậy đại ca đã cùng chị lấy kỵ binh rượt theo. Theo đến cửa đông thì chỉ còn hai người cản hậu, một người và ngũ kiếm biến mất. Nghiêm đại ca đấu trưởng với người bịt mặt, y đánh hai trưởng, Nghiêm đại ca đều thua. Đến trưởng thứ ba, chị thấy nguy, vội nhảy vào dùng kiếm đâm y 10 chiêu đều thần tốc, y tránh né dễ dàng mà không trả đòn. Đào Kỳ ngơ ngác. Không lẽ trên đời có người trưởng lực còn mạnh hơn Nghiêm đại ca nữa sao? Còn chuyện thứ nhì? Chuyện thứ nhì, khi chị để tay vào ngực em, dồn chân khí đẩy thức ăn ra, chị bị phản ứng muốn tê liệt cả tay. Rõ ràng nội lực sư đệ mạnh không thể tưởng tượng được, nội lực này dường như hơi khác với nội lực cửu chân nhà mình. Đào Kỳ biết người sư tỷ này cực kỳ thông minh, nếu đối đáp nữa có thể bị lộ, nên chàng giả bộ mệt nằm xuống, đồng thời nắm lấy bàn tay Thiểu Hoa, đưa lên miệng cắn nhẹ một cái. Thiểu Hoa rụt tay lại, mắng. Úi, đồ chó cắn chị hả? Lớn rồi vẫn chưa quên võ công cẩu quyền sao? Nguyên hồi nhỏ, mỗi lần Đào Kỳ đấu võ với Thiểu Hoa, bị Thiểu Hoa túm cổ liệng ra xa, chàng thường chụp tay sư tỷ mà cắn. Thiểu Hoa lại tát yêu một cái, mắng. Này, dùng cẩu quyền này. Một lúc sau, Đào Kỳ ngồi dậy, ra ngoài gặp Nghiêm Sơn, Vương Dung. Chàng hỏi thăm Nghiêm Sơn về tình hình trận chiến. Nghiêm Sơn buồn rầu đáp. Từ đầu đến cuối, ta không biết đối thủ là ai. Y dùng phục ngưu thần quyền khi cương, khi nhu. Những thế trưởng này của phái tản viên đã thất lạc từ lâu. Ta nghe trong phái tản viên còn có hai người đứng vào hàng thái sư thúc của Đặng Thi Sách. Một là Lê Đạo Sinh, hai là Trần Đại Sinh. Nhưng hai người đều to lớn hơn người này nhiều. Còn một người nữa không dám đấu trưởng với ta. Y người bé nhỏ, dùng kiếm đánh miên miên bất tuyệt. Chiêu số rất quái dị, ta thấy hơi giống kiếm pháp Long Biên, nhưng tình diệu hơn. Thiểu Hoa suy nghĩ mông lung rồi nói, hai người đó không có ác ý với bọn ta, nếu không bọn ta khó toàn mạng. Dường như họ chỉ muốn cứu ngũ kiếm mà thôi. Nhân vật như vậy, kiếm cũng không khó. Đất lĩnh Nam hỏi được mấy người. Nghiêm Sơn gật đầu. Trong khi giao đấu, ta thấy lưng người đó hơi quen quen, dường như ta đã gặp ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi không ra. Hòa muội, liệu người đó có phải là Tôn Sư không? Ta nhớ ra rồi, lưng người đó giống Tôn Sư. Nghiêm Sơn thấy lưng người đó giống Đào Kỳ, nhưng chàng tuyệt không nghi ngờ Đào Kỳ, bởi Đào Kỳ chỉ là tiểu sư đệ, võ công còn thua kém Thiểu Hoa xa, làm sao chịu được trưởng của chàng, bởi vậy chàng mới nghi là Đào Thế Kiệt. Đào Kỳ thất kinh hồn vía, vội dựa vào ghế, thở hít, làm như còn say rượu. Thiểu Hoa lắc đầu. Em cũng thấy lưng người đó giống sư phụ, nhưng sư phụ làm sao có công lực mạnh dường ấy. Hơn nữa, sư phụ đâu có biết võ công tản viên. Nghiêm Sơn Thiểu Hoa đành bỏ qua việc ấy đi ngủ. Suốt thời gian ở Nghiêm Phủ, Đào Kỳ chú ý nghe ngóng tình hình các tướng tá chỉ huy người Hán, chàng ghi chép tính tình, thói quen, tài năng từng người một. Lúc có mặt Nghiêm Sơn, chàng lại hỏi về tình hình, cách luyện quân, tổ chức quân đội, nhất là phương pháp chỉ huy. Một hôm, Nghiêm Sơn nói, ta nhận được tin 72 động vùng Tây Vu thống nhất thành một châu lớn, tổ hợp lực đến một quân, tức 12.500 người rất hùng mạnh. Người cầm đầu là một nữ nhân tên Hồ Đề, có ý làm phản, ta phải lên điều tra mới được. Vậy Hòa Muội ở nhà với tiểu sư đệ và Vương Dung nghe, thế nào ta cũng về trước đại hội Tây Hồ. Nghiêm Sơn lên đường rồi, Đào Kỳ không còn úy kỵ nữa. Chàng ra phố viết thư nhờ người của Vũ Trinh Thục chuyển cho Trương Nhị, báo việc của Hồ Đề đã lộ, phải cẩn thận. Rồi chàng trở về nói với Thiểu Hoa. Đại ca đi vắng, chị em mình giả làm thường dân đến cổ loa, dò la tin tức của cha mẹ em xem sao. Cái ủ uất của Thiểu Hoa là nàng lấy chồng, hơn nữa lại lấy kẻ thù của đất nước, kẻ thù của sư môn mà không được phép của sư phụ. Vì vậy, khi nghe đến việc đi tìm sư phụ, nàng mừng lắm, đồng ý liền. Nàng muốn tìm sư phụ để tạ lỗi cho yên lòng. Nàng viết mảnh giấy để lại cho Nghiêm Sơn, rồi cùng Đào Kỳ, Vương Dung lên đường đi Cổ Loa. Cổ Loa thời bấy giờ thuộc huyện Long Biên, huyện lệnh là người Hán, huyện úy là người Việt. Y là đệ tử của Lê Đạo Sinh, trước đây y đã bắt giam Đào Kỳ. Đào Kỳ tính còn trẻ con, muốn trở lại đất cũ, nhìn mặt kẻ thù. Chàng nói với Thiểu Hoa, sư tỷ, Em nghĩ rằng huyện úy là người dưới trực tiếp của Nghiêm đại ca, vậy sư tỷ nên đến huyện đường bảo y tìm tung tích sư phụ xem sao. Từ nhỏ, vốn tính nhu thuận, Thiểu Hoa nương chiều Đào Kỳ đã quen, nên thấy em nói sao thì nghe vậy. Ba người đến huyện lỵ, dân chúng đông đúc chen nhau mà đi, lính hán đầy đường, nàng hỏi thăm huyện đường, đến trước cổng. Tên lính hán thấy ba người ăn mặc sang trọng, không dám hống hách, hỏi, bà vị đến huyện có chuyện gì? Đào Kỳ làm mặt hách dịch, người vào nói với huyện úy rằng có phu nhân lĩnh nam công giá lâm. Tên lính nghe đến lĩnh nam công, biết rằng đây là vợ người chỉ huy tối cao của hắn, có thể chặt đầu hắn bất cứ lúc nào, nên vội vã chạy vào. Một lát, huyện úy chạy ra, chắp tay, vái sát đất. Tiểu lệ là Hoàng Đức, xin tham kiến phu nhân. Thiểu Hoa đáp lễ, không dám, chúng tôi nhân tiện qua đây, ghé phiền huyện úy đổi việc. Trước đây mỗi lần về Luy Lâu họp, huyện úy Long Biên Hoàng Đức đã được Nghiêm Sơn đưa về dinh chơi, được Thiểu Hoa cho ăn uống, nên y coi đó là những cái ơn lớn lao. Lần này, đích thân Thiểu Hoa đến, y được dịp lấy lòng, nên vội mở rộng cửa huyện đường, rước chị em Thiểu Hoa vào. Y sai gọi vợ ra để tiếp Thiểu Hoa. Trà nước xong xuôi, Thiểu Hoa chỉ Đào Kỳ với Phương Dung, giới thiệu. Đây là tiểu sư đệ, tiểu sư muội của tôi. Hoàng Đức thấy Đào Kỳ, y đã nhận ra chàng. Vâng, trước đây tiểu huynh đệ có ở Thái Hà Trang của tiểu sư đệ mấy năm, chàng Thái Hà từ trên xuống dưới đều tiếp đãi như thượng khách. Y quay lại nói với Đào Kỳ, huynh đệ, người còn nhớ Minh Châu, Tường Quy không? Đào Kỳ nghe nhắc đến hai người, tim đau nhói lên. Chàng nhớ chuyện Lê Đạo Sinh bản với Hoàng Đức, Đức Hiệp đưa chàng vào bẫy ái tình, cho tiêu ma chí khí. Chàng nổi giận, hỏi mát. Cũng vì chuyện hai vị cô nương Tường Quy, Minh Châu mà tôi phải theo sư tỷ tới đây. Tôi định nhờ sư tỷ đứng ra lo cho tôi. Hoàng Đức giật mình hỏi Thiều Hoa. Khải bẩm phu nhân, thì ra phu nhân là đệ tử của phái Cửu Chân. Thiều Hoa gật đầu. Sư phụ của tôi họ Đào, Quý Thế Kiệt. Nàng tiếp. Tôi muốn phiền huyện úy cho biết trong huyện Long Biên có người nào họ Đào không? Hoàng Đức nói, trước đây quốc công có lần hỏi tới điều đó nhưng tiểu nhân đã tìm khắp nơi nhưng không có người nào họ Đào cả. Đào Kỳ hỏi, tôn sư hiện đang ở đâu? Hoàng Đức nói, nghiệp sư thường ở trang Thái Hà nhưng hiện nay người đi vắng không có ở trong trang, dường như nghiệp sư lên vùng tản viên gặp trưởng môn Đặng Thi Sách để dạy dỗ y điều gì đó không rõ. Người có nói người sẽ trở về đây vào khoảng mồng 10 tháng 8 để dự đại hội Tây Hồ. Thiểu Hoa ăn bữa trưa ở nhà Hoàng Đức rồi tử tạ lên đường. Nàng tin rằng sư phụ sư mẫu thế nào cũng đến vùng Cổ Loa để gặp lại nhau. Nàng biết tính sư phụ, cẩn thận, kín đáo, dù thế nào chăng nữa, người cũng để vết tích ở Cổ Loa cho mọi người liên lạc với nhau. Khi đi đường, Đào Kỳ lại lên cơn suyễn, ngực nghẹn thở, đau đớn, muốn không chịu nổi. Từ hôm ở Mê Linh về đến giờ, cứ hai ngày một lần Đào Kỳ lên cơn suyễn, nhưng chưa bao giờ nặng như hôm nay. Chuyến đi này, chàng theo Trương Nhị về Long Biên, mục đích tìm sư phụ của Trần Năng là Trần Đại Sinh để xin chữa bệnh. Nghiêm Sơn đã nhờ phủ tế tác dò la tin tức nhưng vẫn không tìm ra tung tích của ông. Từ hôm bị trúng độc đến giờ, cơn suyễn của Đào Kỳ ngày một nặng hơn trước. Đúng như Đinh Công Dũng nói, nếu cứ tình trạng này, 3 năm nữa, chàng sẽ chết như ngọn đèn hết dầu. Thiểu Hoa đi bên cạnh sư đệ mà lòng đau như dao cắt. Nàng hiện thời là vợ một nhân vật đầu não lĩnh nam mà không tìm ra cách chữa bệnh cho người sư đệ mà nàng cực kỳ yêu thương. Ngồi trên xe ngựa, nàng ôm Đào Kỳ vào lòng, nước mắt giàn giụa. Chợt nàng lóe lên một ý nghĩ. Trần Đại Sinh là sư huynh của Lê Đạo Sinh. Có khi ông tới Thái Hà Trang chăng? Vậy ta tới Thái Hà Trang, hỏi thăm tin tức xem. Chủ nhân Thái Hà Trang là Lê Đạo Sinh, người được tôn là Thái Sơn Bắc Đầu của Võ Lâm Lĩnh Nam. Nhưng ông lại là đô úy giao chỉ, tức là thuộc cấp của Nghiêm đại ca. Nhờ Lê tìm Trần Đại Sinh chắc dễ hơn. Một lát, Đào Kỳ hết cơn suyễn, Thiểu Hoa nói. Tiểu sư đệ, chị định đưa em đến gặp một người này, mày có thể chữa được bệnh của em. Phương Dung hỏi, ai vậy sư tỷ? Thiểu Hoa biết Đào Kỳ đã cư ngụ ở Thái Hà Trang một thời gian lâu, chẳng có ác cảm với Lê Đạo Sinh nên nàng nhấn mạnh. Lục Trúc Tiên Sinh là sư đệ của Trần Đại Sinh, chúng ta đến đó hỏi tin tức, mày già thấy người chăng? Đào Kỳ không muốn trở lại Thái Hà Trang nên chẳng gạt đi. Trần tiên sinh đi đâu rồi cũng về Mê Linh, khi tiên sinh về thế nào cũng liên lạc với Trần Năng. Trần Năng tất nhờ Đặng Thi Sách báo tin cho em lên để chữa bệnh. Nếu bây giờ chúng ta đi tìm Lê Đạo Sinh thì cũng vô ích. Thêm nữa lại phải dùng tên tuổi của Nghiêm đại ca thì không nên. Chiều hôm ấy, ba người đến Cổ La, đi vào khu chợ chiều bên bờ sông. Một ông lão trông thấy Đào Kỳ thì kêu lên. Âu Lạc tiểu anh hùng! Đào Kỳ dừng ngựa, chắp tay đáp lễ. Lão bá còn nhớ cháu ư? Ông lão chắp tay nói. Làm sao quên được tiểu anh hùng? Từ hôm tiểu anh hùng trở thần oai giúp cho dân huyện này được miễn ngũ lệnh của thái thú, chúng tôi lúc nào cũng nhắc đến tiểu anh hùng. Dân chúng quanh chợ đã bu quanh Đào Kỳ, người hỏi thăm, kẻ chào mừng. Đào Kỳ vội xuống ngựa, vào đình để nói chuyện. Dân chúng gần đó nghe tin Đào Kỳ trở về, họ kéo nhau đến chào hỏi tíu tít, lời lời chuyển nhau rất mau. Mấy cụ già đặt bữa cơm để mời Đào Kỳ, Thiểu Hoa và Phương Dung. Từ hôm gặp nhau đến giờ, Đào Kỳ chưa có dịp kể cho sư tỷ nghe chuyện ở cổ đại, nên Thiểu Hoa không hiểu gì cả. Phương Dung vội thuật vắn tắt cho Thiểu Hoa nghe. Nghe xong, nàng ngẫm nghĩ mừng trong lòng. Sư phụ ta nổi tiếng là cửu chân song kiệt, hảo hiệp nước tiếng giang hồ, nhưng cũng không được dân chúng sùng kính bằng tiểu sư đệ ta. Như thế này, gặp lại sư phụ, kể cho người nghe, tất người mừng lắm. Các bố lão trong vùng thấy Đào Kỳ đi với một thiếu phụ và một thiếu nữ, họ muốn hỏi mà không dám. Đào Kỳ giới thiệu Thiểu Hoa, Phương Dung cho các bố lão. Một bố lão nói, khi tiểu anh hùng đi rồi, dân trong châu chúng tôi sung sướng vô cùng, trai không phải đi lao quân, dân làng không phải nộp tiền siêu dịch, cũng không bị huyện lệnh làm khó dễ. Chúng tôi cùng hỏi nhau, không hiểu bây giờ anh hùng ở đâu. Không ngờ hôm nay anh hùng lại về thăm chúng tôi. Trên đời Đào Kỳ đã được ăn không biết bao nhiêu đồ chân quý, nhưng hôm nay chàng mới được ăn một bữa cơm ngon kỳ lạ thế này. Trong tâm chàng thoáng hiện ra người anh hùng Phủ Đổng, duỗi ngựa đánh giặc Ân, người anh hùng Lý Thân, Cao Nỗ, Vũ Bảo Trung đánh quân Tần. Khí hùng bốc lên, nàng bưng ly rượu uống sạch rồi nói lớn. Hôm nay cháu được các vị bá bá, thúc thúc đón tiếp thế này, thực đem lòng tri kỷ đãi nhau. Nơi đây là cố đô Âu Lạc cũ của ta, thành quách đổ nát, cây cỏ tang thương. Người Việt chúng ta mất nước tới năm thứ 188 rồi, chúng ta phải làm sao lấy lại đất nước này. Người Hán đến đây đô hộ, coi chúng ta như trâu như lợn, muốn giết là giết, muốn hiếp là hiếp. Còn trời nào sâu bằng trời Âu Lạc, còn đất nào đau bằng đất Văn Lang. Nếu cháu không lấy lại được nước thì như cái chén này. Chàng vận công lực vào tay, bóp cái chén đến bốp một cái, rồi vỗ tay trò thành bột nhỏ vứt xuống đất. Dân chúng hô lớn, Âu Lạc muôn năm, Văn Lang muôn năm. Tiệc tàn, chàng dẫn Thiểu Hoa, Phương Dung dạo chơi cố đô. Đến nền của cung điện thời Âu Lạc, chàng chỉ cho Thiểu Hoa. Đây là ngự triều Di Nguy, nơi xưa kia An Dương Vương hội họp bá quan văn võ. Phương Dung hỏi, chỗ chúng ta đứng ngày nay, gần 200 năm trước, các anh hùng đã đứng, nhưng ngày nay họ ở đâu? Tại sao chúng ta lại hèn thế này? Tại sao chúng ta để người Hán cưỡi lên đầu lên cổ chúng ta? Bỗng một người ăn mày ngồi ngủ gật ở góc tường kêu lên, chúng ta được người đời kêu là anh hùng, là hào kiệt. Nhưng chúng ta lại cưỡi ngựa của giặc Hán, mặc quần áo của giặc Hán và lấy chồng giặc Hán, vậy chúng ta anh hùng chỗ nào? Thiểu Hoa thấy dường như người ăn mày kia mỉa mai nàng với Đào Kỳ, nhưng từ đầu đến cuối cái nón đã che mất mặt, thành thử nàng không rõ người đó hình dáng ra sao, nhưng tiếng nói đó dường như già rồi thì phải. Đào Kỳ đến trước mặt lão ăn mày nói, lão bá, Âu Lạc này tuổi còn trẻ, không hiểu đạo lý ở đời, nếu có gì sai quấy, tìm lão bá dạy dỗ. Người ăn mày vẫn nằm im. Sai quấy thì không, nhưng đáng tiếc ơi là đáng tiếc. Phương Dung hỏi, lão bá, cháu có gì đâu đáng tiếc? Lão ăn mày nói, sao lại không? Kim cương bị lẫn với sỏi đá, vàng bạc bị lẫn với đất bùn, hoàng ngọc lan đem cắm vào bãi phân châu, như vậy không đáng tiếc sao? Đào Kỳ thấy lời lẽ kỳ lạ, càng nhũn nhặn. Cháu trẻ người lại sao phụ tử từ nhỏ không được dạy dỗ, xin lão bá chỉ điểm cho những chỗ thiếu sót. Lão ăn mày cười. Nếu có người cha mẹ, cậu, chú đều là hào kiệt nước tiếng Lĩnh Nam, anh hùng cái thế, nhưng lại ra vào cửa quyền quý người Hán, còn xưng là huynh huynh đệ đệ với tên đầu sỏ Hán tặc nữa, thế có phải là kim cương bị lẫn với sỏi đá không? Còn một người nữa, cha mẹ đều là anh hùng, nhan sắc thuộc loại tuyệt thế, võ công ít ai bằng, thông minh hơn nam tử, nhưng lại đi cặp kè với người Hán, ăn cơm với người Hán, ở nhà người Hán, thế có phải là vàng bạc bị lẫn với đất bùn không? Còn nữa, có người con gái sắc nước hương trời, sư phụ là đệ nhất hào kiệt đời nay, bị giặc Hán đánh cho tan nhà nát cửa. Sư phụ, sư mẫu, sư huynh, sư đệ, phiêu bạt nơi nào không biết, đã chẳng lo tìm kiếm, xót thương, còn đi lấy kẻ thù của sư môn làm chồng. Vậy có phải Hoa Lan cắm vào bãi cứt châu không? Phương Dung biết là ông lão này là hào kiệt đương thời, đã biết rõ lý lịch ba người, nàng khẳng khái đáp. Thấy một cục vàng bị bụi bám, người ngu tưởng đó là cục đồng, nhưng chỉ cần thử lửa sẽ biết rõ vàng hay đồng ngay. Chúng tôi là con nhà hiệp nghĩa, nhất tâm nhất trí phục quốc cứu dân, như thế không thẹn với tổ tiên là được rồi. Người đời câu nệ, nhìn vàng tưởng đồng, nhìn ngọc tưởng sỏi đá, chấp làm chi? Người ăn mày cười ha hả. Nói thì hay, nhưng làm có hay không? Phương Dung gật đầu. Phàm là anh hùng hào kiệt, nói được phải làm được. Bọn ta tuổi còn nhỏ, chưa ai tới 25, nhưng trong giải đất Lĩnh Nam này, dễ mấy ai đã làm được những điều tốt đẹp cho đất nước bằng chúng ta. Người ăn mày không vừa. Bắt giam được một tên công tử con Tô Định, giết được một cường hào rừng núi, cứu được 5 tên giặc Hán ra khỏi nhà tù Hán. Như vậy đã tự hào là anh hùng rồi chăng? Đào Kỳ cười nhạt. Anh hùng không phải chỉ làm nên những chuyện kinh thiên động địa mới là anh hùng. Người anh hùng chỉ cần làm được những điều tốt mà thế gian không ai dám làm mà thôi. Chúng tôi tự nghĩ chưa đáng là anh hùng, nhưng nếu bảo là kẻ xấu thì không đến nỗi xấu. Chị em chúng tôi có chỗ đáng tiếc, không đáng là anh hùng hào kiệt. Nhưng thưa lão bá, xin lão bá cho biết, lão bá đã làm những gì đáng gọi là anh hùng cho đất nước. Bọn chúng tôi xin rửa tai kính cẩn nghe. Lão ăn mày cười lớn. Tháng vải, tên vệ sĩ của Tô Định khiến cho dân Cổ Loa khỏi chịu ngũ lệnh, cứu được đứa con gái ra khỏi giặc Hán, giết ở Long Biên, cũng tự cho là hơn đời rồi sao, tuổi nhỏ mà đã kiêu căng. Phương Dung nói, nhưng ai được quyền kiêu căng, tại sao chúng tôi không được kiêu căng? Lão ăn mày cũng không vừa. Vua kiêu căng thì mất nước, quan kiêu căng thì mất chức, nhà giàu kiêu căng thì mất của, chỉ có lão ăn mày như ta, trên răng dưới khố là được quyền kiêu căng mà thôi. Thiểu Hoa vốn người nhu mỉ, ít nói, nên nàng để mặc cho Đào Kỳ Phương Dung đối đáp với lão ăn mày. Nàng biết lão ăn mày, biết bọn nàng lại không biết lão là ai, nói ra e sẽ bị thua. Tới lúc đó, nàng mới xen vào một câu. Xin lão bá cho biết cao danh quý tính. Lão ăn mày xì một cái. Đã ăn mày, thì làm gì có danh mà cao, làm gì có tính mà quý. Quốc công phu nhân có tiền, xin bố thí cho mấy đồng được chăng? Phương Dung biết lão ăn mày trêu Thiểu Hoa, nàng móc trong túi ra 10 đồng tiền ném xuống bên cạnh lão. Lão không mở nón ra, nhưng dường như nhìn thấy tiền rồi, lão búng tay một cái, 10 đồng tiền bay lên cao, lão ngửa tay bắt lấy. Cảm ơn cô nương bố thí. Bỗng, lão cò ngón tay vào búng đến teng một cái, một đồng tiền nhắm giữa mặt Phương Dung bay tới, kinh lực vô cùng mạnh, tiếng kêu vò vò nhức cả tai. Phương Dung nhận ra đồng tiền vừa quay tròn vừa bắn tới, nên dù bay chậm, tiếng kêu vẫn vang lên. Nàng né sang bên cạnh tránh khỏi. Đồng tiền bay qua gáy nàng thì véo một tiếng, một đồng tiền khác đã bắn trúng đồng thứ nhất. Hai đồng tiền chạm nhau, gãy đôi thành 4 mảnh bắn vào Đào Kỳ. Đào Kỳ không dám coi thường, vội vận kinh lực vào tay, chụp mắt cả 4 mảnh tiền. Tùy chàng bắt được, nhưng tay tê rát vô cùng. Lão ăn mày kêu ủa lên một tiếng, rồi phóng 3 đồng tiền nữa. Đồng nào cũng gầy tròn kêu vo vo đến lạnh tai. Đào Kỳ đánh xéo một chưởng, 3 đồng tiền đổi chiều hướng vào lão ăn mày. Lão vội búng ra 3 đồng khác, trúng 3 đồng trước. Kêu đánh canh một cái, cả 6 đồng tiền cùng gãy làm hai rơi xuống đất. Lão ăn mày mở nón ra, ngồi dậy, thở dài. Giỏi thực, Đào công tử, người đỡ được mấy đồng tiền của ta, quả là võ công đã đến tuyệt đỉnh. Nhưng ta xem, dường như nó không phải là võ công của Kiều Chân, mà là của Long Biên, công tử học võ công Long Biên ở đâu vậy? Đào Kỳ thấy ông lão ăn mày biết rõ tung tích mình rồi, chàng chẳng cần giấu giếm nữa. cháu có duyên được một vị tiền bối chỉ điểm cho. Vị tiền bối này không muốn cháu tiết lộ danh tính của người, xin lão bá miễn chấp. Lão ăn mày quát lên: những người sử dụng được võ công tản viên đến trình độ của công tử đâu có mấy, coi đây. Lão ăn mày uốn cong người rồi bật thẳng ra, thân hình lão bay vèo vào người Đào Kỳ. Đào Kỳ chưa từng thấy lối đánh kỳ dị như vậy bao giờ, chẳng không dám chần chờ, vội phát một chưởng thuộc kiểu chân là hải chiều lãng lãng để phản công. Người chàng nhảy lùi lại một bước. Nguyên chưởng này gồm có 5 lớp. Lớp thứ nhất phát ra rất nhẹ, nhưng lớp thứ nhì nặng gấp đôi lớp thứ nhất. Lớp thứ ba gấp đôi lớp thứ nhì, tức gấp 4 lần lớp thứ nhất. Nếu đánh đến lớp thứ năm, sẽ mạnh gấp 32 lần lớp thứ nhất. Lão ăn mày ở trên không, vùng chưởng đỡ. Đào Kỳ đánh lớp thứ nhì, lùi lại một bước. Lão ăn mày rơi xuống đất, vẫn vùng chưởng chống lại lớp thứ nhì. Người lão nhảy vút vào Đào Kỳ. Đào Kỳ hoảng kinh, phát lớp thứ ba đánh vào lão, rồi lùi bước nữa. Lão ở trên không, vùng chưởng đỡ lớp thứ ba. Đào Kỳ lùi bước nữa, đánh tới lớp thứ tư. Lão đáp xuống đất, vận khí tấn công tiếp. Chưởng lực lão cực kỳ hùng hậu. Đào Kỳ đánh lớp thứ năm, hai chưởng gặp nhau, bùng một cái, bụi cát bay tứ tung. Thiểu Hòa Phương Dung cảm thấy ngộp thở, vội lùi lại liên tiếp 5-6 bước. Đào Kỳ kinh hãi, từ khi học được võ công trong bộ Văn Lang Võ Học Kỳ Thư đến giờ, chàng đánh đầu thắng đó chỉ duy có Lê Đạo Sinh, cách đây hơn 1 năm chàng có kém y thực. Bây giờ chàng đã vận đủ 10 thành công lực, phát chiểu số dũng mạnh nhất của kiểu chân mà lão ăn mày đỡ được dễ dàng. Chàng ngẩn người ra đứng nhìn lão. Lão già hô, khá lắm, coi chưởng đây. Lão vùng chưởng trái từ trên không đánh xuống, kinh lực cực mạnh. Chưởng phải từ dưới lên, vòng vào hông Đào Kỳ. Biết gặp phải kình địch, Đào Kỳ không dám coi thường. Chàng bước xéo sang một bước, phát chiều ác nghiêu nan độ, tay phải vận dương kình, tay trái vận âm kình, đỡ hai chưởng của lão. Bình một tiếng nữa, hai người đều lùi lại một bước. Mặt Đào Kỳ đỏ lên như máu, trong khi mặt lão ăn mày xanh lợt. Lão thu tay về, lùi lại thở dài. Ngươi sử dụng võ công kiểu chân bằng nội công tản viên, rồi dùng phục nghiêu thần trưởng bằng nội công kiểu chân. Cứ pháp của ngươi là cứ pháp của Long Biên. Đào Kỳ chắp tay nói, lão bá quả là người kiến văn rộng rãi. Bỗng, chàng cảm thấy nghẹt thở, ngực tức như bị đá đè, chẳng biết cơn suyễn sắp hoành hành. Còn người ta, gốc tinh thần là ở trời đất, gốc thần xác là ở cha mẹ. Khi đau đớn tinh thần thường kêu trời gọi đất, khi đau đớn thân xác thường kêu cha mẹ cầu cứu anh chị. Đào Kỳ là con út trong nhà, hồi xưa mỗi lần đau yếu chàng được Thiểu Hoa chăm sóc đã quen, nên nay thấy cơn suyễn sắp hoành hoành, vội vẫy tay gọi Thiểu Hoa: sư tỷ, sư tỷ. Thiểu Hoa chạy lại đỡ, ôm chàng vào lòng, lấy tay xoa ngực cho Đào Kỳ, nước mắt nàng giàn giụa. Phương Dung nói với lão ăn mày: lão bá, Đào đại ca trước đây bị trúng độc nên mỗi ngày thường lên cơn suyễn. Hôm nay lão bá qua lại mấy chiều với Đào đại ca như vậy đủ rồi. Hẹn khi khác, Đào đại ca mạnh khỏe, sẽ lĩnh giáo võ công của lão bá. Lão ăn mày không nói gì, vung quyền đánh vào đầu Thiểu Hoa. Thiểu Hoa vội giơ tay lên đỡ, lão ăn mày chợt biến đòn, vung tay chụp vào ngực Đào Kỳ, nhấc nàng lên, thấp thoáng mấy cái đã mất tăm. Phương Dung Thiểu Hoa chạy theo, kêu lên: Đào đại ca, Đào đại ca, tiểu sư đệ, tiểu sư đệ. Ghi chú của thuật giả: điện nơi vua An Dương Vương thiết triều theo thời gian bị đổ nát, khi vua Ngô giành độc lập đã xây lại rồi trồng một cây đa. Trải hơn nghìn năm, ngự triều Di Nguy tuy có hư hại, đổ nát nhưng vẫn được tu bổ, giữ nguyên công trình cũ. Cây đa hiện nay vẫn còn. Từ năm 1992, gần như hàng năm tôi đều về Việt Nam với chức vụ giám đốc thị trường của CEP, Liên hiệp các viện bảo chế châu Âu. Mỗi dịp như vậy, tôi đều rủ các bạn người Âu viếng thăm cố đô Âu Lạc. Dĩ nhiên tôi là người hướng dẫn. Đôi khi có những giai nhân đồng hành. Năm 1993, bác sĩ Trần An Duân của Bệnh viện Trung Vương Sài Gòn. Năm 1994, người đẹp Bùi Vương Lan Paris. Năm 1998, Lê Thị Kim Thanh, giai nhân Sài Gòn. Năm 1999, danh ca Thủy Hương. Mỗi lần viếng thăm, tôi đều yêu cầu những người cùng đi ký sổ vàng. Tôi ra giá. Mỗi người cúng 100 USD. Tôi dịch từng bia đá, từng câu đối cho mọi người nghe. Tại cố đô cũng có hướng dẫn viên di tích lịch sử. Cô còn rất trẻ, rất đẹp. Cô thuyết trình rất chi tiết. Nhưng khi cô thuật, nơi đây đức vua cùng tứ trụ đại thần thiết triều thì Phương Lan là người nghiền rất kỹ mộ anh hùng Lĩnh Nam. Lan hỏi, tứ trụ đại thần là những vị nào thì cô không trả lời được. Phương Lan giảng, đó là Phương Chính Hầu, Trần Tự Minh giữ chức tể tướng, Vạn Tín Hầu Lý Thân giữ chức từ mã, Cao Cảnh Hầu Cao Nỗ giữ chức từ đồ, Trung Tín Hầu Vũ Bảo Trung giữ chức từ không. Vì xã hội.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe hồi thứ 22, quyển 3 của Bộ truyện lịch sử Anh hùng Lĩnh Nam. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi tiếp theo của sách.